Chương 15, cờ mặt quỷ. Quốc sư phủ lời nói sắc bén, Lư Duyệt thượng hạ hai đời đều chưa từng chân chính tiến vào. Hiện tại nàng chỉ vui tươi hớn hở cùng tại nhà mình mẫu thân đằng sau, xem huyện thành tới gánh hát, trên đài hát đọc ngồi đánh. Sắp hết năm, trên trấn náo nhiệt không ít, rất nhiều theo phụ cận tới thôn dân, cu nở dê nguyện ý tiêu ít tiền, ngồi ở chỗ đó, xem bọn hắn bình thường muốn nhìn, cu nở dê xem không vợ kịch. Trên đài người kia ngay tại diễn biến mặt, mỗi lần khẽ động ở giữa, mặt của hắn đều biến thành khác biệt bộ dạng, gây nên Lư Duyệt vô hạn hiếu kỳ, thấy được say sưa ngon lành. Đây là những cái kia quan to quý phụ nhân cho rằng thấp kém đồ vật, nàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tốt đi theo đại gia đồng loạt gọi tốt, Lư Duyệt thật đáng tiếc người này đi xuống. Lại đi lên chính là năm nữ trúc thọ hí, cái này nàng trước kia nhìn qua nhiều lần, đương nhiên cũng liền không có hứng thú. Nương, ta ra ngoài xem xét xung quanh, một hồi chính mình về nhà. Tại trên trấn mấy tháng, hai mẹ con đương nhiên đem tiểu trấn từ đầu tới đuôi đi dạo nhiều lần, dân phong thuần phát cực kỳ, Phương Nhị Nương không lo lắng nàng, muốn mua cái gì liền mua, đừng không nỡ tiền. Lư Duyệt cười hì hì đáp ứng đến, từ bên trong gạt ra. Đủ loại hoa đăng, tuy rằng không tinh xảo, nhưng không mất cổ phác, Lư Duyệt một đường đi tới, một đường quan sát. Người nơi này tuy rằng khu nở dê nhìn nàng sáu ngón, trong mắt nhưng không có lạnh lùng, không có chán ghét, vậy là đủ rồi. Đi đến một đoạn người thật là nhiều đường phố, Lư Duyệt theo dòng người tiến lên, chậm rãi tiến lên. Chỉ là để nàng có chút không hiểu là, rõ ràng bên này bảy quẩy bán hàng được đều bảy không dưới, một bên khác, mảnh đất trống lớn, lại một cái bảy quẩy bán hàng đều không có, không chỉ như thế, tất cả mọi người theo kia đi thời điểm, đều vòng quanh điểm. Nhà kia trên cửa viện, theo gió nhảy múa mấy đóa hoa trắng, Lư Duyệt giật mình, nhà này là người chết. Mãi, chúng ta bày bên này. Trong đó một đứa bé không muốn nhà mình mãi bán con gà còn chen lấn muốn chết, nhất định phải lôi kéo nàng đến bên này. Chớ nói nhảm. Lão thái thái nhìn thấy đám người khó lường ánh mắt, trực giác trên thân phát lạnh, ngoan nhiếp, mãi không bán, chúng ta về nhà, chính mình hầm ăn. Cũng như chạy trốn rời đi. Người chung quanh lại chưa phát hiện có cái gì không đúng, thậm chí có hai cái đem nhà mình sạp HNZ lại đi đến mặt co lại, cả người đều áp vào góc tường. Thịt heo vinh ra đều nhanh chết hết đi cũng không phải, mới nửa năm, chết bốn cái đại nam nhân. Ai theo lão vinh lên, mãi cho đến hắn 18 tuổi cháu thứ hai. Ngày đó lao thần tiên nói, nhà hắn là làm quá nhiều sát nghiệt, nhà hắn lao thái bà không tin, còn để người ta đánh đi ra. Ai? Kia lão thần tiên không phải liền là phía trước đường phố, bán phủ bình an cái kia đu nở dê, chính là hắn, như thế nào người cũng đi mua hắn đoán mệnh có thế chuẩn, ta biểu cô cũng bởi vì hắn hỗ trợ tính ra, biểu cô chồng chết trước dấu bạc, cưới nàng dâu, đóng phòng, mua, hiện tại thời gian trôi qua cũng không biết có nhiều náo nhiệt. Người tốt ra phụ họa cũng không chỉ hai ba cái, Lư Duyệt đang chuẩn bị đến trước đường phố đi mua hai chuỗi mức quả. Đối kia lão thần tiền cu nở dê hữu tâm chiêm ngưỡng một phen. Một đường đi tới, lúc trước không thế nào chú ý, hiện tại Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, thật nhiều nói lão thần tiên người, cổ đều treo cái phủ bình an. Chỉ là bọn hắn khí sắc, lại rất kỳ quái, hồng quang đầy mặt bên trong, nàng lại tại trong đó nhìn thấy một sợi hắc vụ. Loại tình huống này, trước kia hình như ở đâu gặp qua. Lư Duyệt tại chỗ ngoặt địa phương, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu. Chỗ đó đau được không được. Không bao lâu, bên trong quần áo liền bị mồ hôi ướt, trong đầu hiện lên rất nhiều làm cờ quỷ lúc đoạn ngắn. Rốt cục tại một cái trên tấm hình dừng lại, vô số lần, Đinh Kỳ Sơn chính là lợi dụng hắn thần tiên giống bản sự, tại nhân gian dùng loại phương pháp này, vụ trộm câu hồn. Qua một hồi lâu, một lần nữa đứng lên Lư Duyệt, ngăn không được thân thể có chút phát run, nàng rốt cục hoàn toàn nhớ lại, làm cờ quỷ lúc, những cái kia lớn cờ quỷ nói. Đây là kia cán bên trên cổ linh bảo cờ mặt quỷ tự mang một loại hấp hồn công năng. Để sở hữu mua dùng thủ pháp đặc biệt chế được phù bình an, chỉ cần mang qua người, mặc kệ ở đâu, cờ chủ một thi pháp, liền có thể làm cho tất cả mọi người vô tật mà chấm dứt. Thật sự là thật bản lãnh Lư Duyệt nghiến răng nghiến lợi, xa xa đứng tại trước đường phố một góc, kia cái gọi là lao thần tiên, chính cười mị mị cho mỗi cái đến cầu bình an người cầm phù. Thùng công đức bên cạnh. Có tiền liền vư tờ điểm, không có tiền, hắn cu nở dê không quan trọng. Có thế chính vì vậy, những cái kia yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi lão nhân gia càng là tin tưởng. Phàm là đi ngang qua người, cơ bản không ai có thể trốn qua. Tiểu nha đầu, ngươi cũng là đến cầu phù ai nhanh đi, lại không đi lời nói, hôm nay phù liền lại không có. Một cái lao bà nhìn nàng nhìn chằm chằm thần tiên bảy, đứng nửa ngày, bận bịu đẩy nàng đi qua. Lư Duyệt dọa đến lắc một cái, nàng điên rồi, muốn đi tự chui đầu vào lưới nãi nãi, nhà ta đã cầu qua, ta chính là hiếu kỳ, tới xem một chút. Úc cùng ta vợ con cháu trai đồng dạng, liền muốn đến xem thần tiên giải cái dạng gì đi thấy không, da vẫn trắng kiện, ba sợi râu dài, cùng trên bức họa thần tiên không sai biệt lắm. Lão bà nói đến nàng cháu trai thời điểm, trong mắt tràn đầy tự ái, Lư Duyệt tin tưởng, nàng nhất định đem kia cái gọi là phù bình an, treo ở nàng cháu trai trên cổ. Không biết lao thần tiên ở làm sao ha ha, nhà ngươi cũng muốn đi tiễn cung phụng lao bà lộ ra không rổ, nhà trấn đông thổ điệu miếu, sắp hết năm, muốn đi cung phụng, sớm một chút đi. Tạ ơn bà, về nhà ta liền cùng ta nương nói. Lư Duyệt bước nhanh trở về chạy, nàng nhất định phải lập tức mang theo nương rời đi nơi này. Người đi trên đường, đều là vui vẻ, nhất là bọn trẻ, khó được bộ đồ mới, khó được mức quả, đi theo từng người cha mẹ bên người. Lư Duyệt càng chạy càng chậm, hôm nay là 26 tháng chạp, còn có 4 ngày, chính là 30 Tết. Kia yêu đạo nhất định chả sẽ lợi dụng mấy ngày nay dò người, phát thêm phù bình an, nói cách khác, hắn nhiều nhất tại 30 Tết động thủ. Tu vi của mình, dù là so với kiếp trước, nhanh vô số lần, khẳng định cũng không phải kia yêu đạo đối thủ. Có thế chẳng lẽ nàng liền muốn như thế trơ mắt nhìn, cơ mặt quỷ một chút xíu tại dưới mí mắt nàng thu hồn, một chút xíu mà lớn mạnh sao? Lư Duyệt chẳng có mục đích, tại trên đường cái đi, không biết, ngay cả nàng khi nào đến thổ địa miếu đều không rõ ràng. Thường ngày một ngày không gặp một người thổ địa miếu, hiện tại thỉnh thoảng có người vào trong, đại gia không phải mang theo hương, chính là bưng lấy đủ loại nhà mình làm nguyên liệu nấu ăn, đến đây cúng phụng. Không tính lớn hai gian phòng, ở giữa là tượng bùn đất ngai giống, bàn thờ trên bày đủ loại ăn uống điểm tâm hoa quả loại hình. Lư Duyệt giống phổ thông tiểu hài tử bình thường, ở bên trong tò mò đi một vòng. Trên đường trở về, nàng luôn cảm giác mình không để ý đến đồng dạng sự tình, có thế như thế nào cũng nghĩ không ra được. Ô nương ngươi tại sao trở lại buổi tối hôm nay, không phải còn có hy vọng sao? Phương nhị nương bận rộn cả một đời, hiện tại thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Lư Duyệt đương nhiên hy vọng nàng hết thể đè xuống tâm ý tới. Người ta hát hí khúc được cũng sẽ mệt mỏi, lại nói còn có 3 ngày đâu. Phương nhị nương lơ đễnh, từ trong ngực lấy ra một cái dây đỏ treo lá bừa, liền muốn cho Lư Duyệt treo ở trên cổ. Mau nhìn xem, đây là hôm nay ta theo lão thần tiên nơi đó, giúp ngươi cầu được phù bình an. Lư Duyệt đầu góc ông được một chút, mắt thấy kia phù liền muốn treo ở trên cổ, gấp hướng sau nhảy ra thật xa. Chợt tại Phương nhị nương còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại nhảy trở về, lôi ra cổ nàng trên dây đỏ, phía trên kia, quả nhiên là cái phù bình an. Làm sao rồi? Lư Duyệt mặt xám như cho bộ dạng, đem Phương nhị nương dọa đến không được. Duyệt nhi, mẹ ngươi không phải đi xem kịch sao, làm sao lại cầm vật này? Ta chính là nghe người ta đều nói xong, liền đi cầu hai đạo. Vừa dứt lời, Phương nhị nương không có cảm giác đến cổ đau nhức, kia nguyên bản rắn chắc dây đỏ liền bị nữ nhi kéo xuống. Lư Duyệt cầm này hai đạo phù bình an, thực không biết như thế nào cho phải, chính mình còn không có mang, sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là nương mang theo A, này nếu là có cái ngộ nhỡ. Mắt thấy Lư Duyệt mắt hiện sắc khí, Phương nhị nương cảm thấy nàng khả năng làm sai chuyện gì. Duyệt nhi, này phù bình an, trên trấn người, thật nhiều đều mua. Không có vấn đề gì. Lư Duyệt rất muốn khóc, thế nhưng là nhìn thấy nương dáng vẻ kinh hoàng, hít sâu một hơi đè xuống. Nương, chúng ta chính là không mang phù bình an, cu nở dê luôn luôn đều là bình an. Cái kia Du Phương đạo sĩ có chút không thích hợp, hắn đồ vật, chúng ta tốt nhất đừng chạm. Phương nhị nương nhìn xem nữ nhi ngưng trọng biểu lộ, thở dài, vậy được đi, ngươi xử lý, nương đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn. Hiện tại ăn cái gì, Lư Duyệt cảm giác nàng đều khó có khả năng ăn, chỉ cần vừa nghĩ tới, nương khả năng chỉ có mấy ngày tuổi thọ, nàng liền không cầm được run rẩy. Cơ mặt quỷ thượng cổ linh bảo phi rõ ràng là kiện ma bảo. Bằng cái gì đời trước nàng bị luyện hơn 300 năm, đời này khó khăn lại đến, nó còn muốn tìm tơ y nương? Vừa nghĩ tới Phương nhị nương khả năng chết được còn không bằng đời trước, phải giống như nàng năm đó đồng dạng, ngày ngày bị âm hỏa bị bỏng nỗi khổ, nàng liền cảm giác ra không được khí.